Chương 67, 31 điểm, nạ rủ tổ chiến thư. Kẻ nạn VSC tạ kẻ giận nổ vô địch năm rồi VSC top 8 đội ngũ bổn chàng tranh tài người xem số lượng tương đối lớn. Một mặt là bởi vì bổn chàng tranh tài trong đó một phe là vương giả kẻ nạn, muốn đi năm quán quân đội ngũ, tại cả nạ gạ hoa huyện, kẻ nạn không thể nghi ngờ có được đệ nhất địa vị cùng nhân khí. Kẻ nạn cờ xí bên trên khẩu hiệu là thường thắng, màu tím ngọn nguồn, màu vàng chữ cờ xí chính là như vậy phách lối, chính là như vậy bá khí, chính là như vậy để cho người ta không thể làm gì. Kẻ nạn trung học đội bóng rổ, tại cả nạ gạ họa có được vương giả đồng dạng địa vị cùng thực lực, tại quá khứ 16 năm ở trong liên tục đánh vào cả nước giải thi đấu, không có một năm ngoại lệ, liền xem như tại cả nước khu bên trong, cũng là có được bưu hãn chiến tích thường thắng đội ngũ. Mặc dù kẻ nạn năm ngoái chỉ cờ mở tới cả nước tứ cường, hơn nữa là tại chuẩn trận chung kết bên trong, lấy 30 điểm kinh khủng điểm kém thảm bại, nhưng là đó là bởi vì gặp phải cả nước đệ nhất bất bại Sà Nội. Lấy kẻ nạn thực lực, liền xem như so sánh năm ngoái Á quân Bắc nhiều thương đại cũng không biết rơi xuống hạ phong, chỉ là phân tổ thời điểm vận khí không tốt, cùng Sà Nội điểm tại cùng một cái nửa khu mà thôi. Toàn bộ cả nạ gạ hỏa cũng chỉ có kẻ nạn có thế phủ lên thường thắng cơ sĩ, đổi lại sổ hổ cụ. Mặc dù năm nay sổ hổ cụ chiến tích không tầm thường, thậm chí đã đánh bại năm ngoái trong huyện Á quân sói ổ, nhưng là nếu là đem thường thắng loại này cờ xí treo lên đến, không phải bị người phun chết không thể. Nạ dù tổ đã nhìn qua kẻ nạn, sói ổ cùng kẻ nạn ba đội cờ xí, hắn cũng từng suy nghĩ qua nếu như sổ hổ cụ muốn làm ra một mặt cờ đội đến, cái kia cờ đội hẳn là bộ dáng gì, khẩu hiệu hẳn là cái gì. Bất quá nghĩ nửa ngày QNZ không nghĩ ra cái như thế về sau. Sổ hổ củ trong đội tất cả đều là món đài dịt chỉa ga sẻ cả giả cụt sáo đệ sĩ ho. Chẳng lẽ phía trên tại cờ xí bên trên sách lớn sổ hổ cụ bệnh tâm thần viện nghiên cứu sao hoặc là đem bọn hắn tất cả mọi người ảnh chân dung hoạch định cờ xí đi. Cái kia biến thành cái gì một đầu tinh tinh, một cái hầu tử, một cái hồ ly. Còn có một đầu lông trắng khụ khụ vậy rốt cuộc là đội bóng rổ hay là vườn bách thú A kẻ nạn có được cường đại chiến tích biểu hiện cùng thâm hậu nội tình, mà muốn nói nguyên hình. Từ đồng phục của đội nhan sắc, ngẫm lại cũng biết là tím quân kim đoàn hồ người. Tại mở màn tranh tài trước đó, nạ dù tổ chức cố ý đi cùng tạ kẻ giờ nổ năm nay đường ra tiền đạo chào hỏi. Thật lâu không thấy, ODA. Nạ dù tổ mỉm cười nhìn tạ kẻ giờ nổ tiền đạo ODA tà su mà xa. Nụ cười kia bên trong không gặp được bất kỳ thiện ý, không nghĩ tới lúc trước bị ta đánh cho thảm bại đằng sau ngươi sẽ còn tiếp tục chơi bóng A, xem ra ta đích xác là xem thường da mặt của ngươi độ dày đâu. Tạ kẻ giờ nổ năm nhất bên trong, QNZ có mấy cái cầu thủ là cùng lúc trước ODA cùng một chỗ tiến vào tạ kẻ giờ nổ, biết lúc trước trung học sơ cấp phát sinh chuyện kia, sắc mặt lập tức tất cả đều khó coi, ODA tạ sủ mạ xạ lúc trước bị nạ rủ tổ đánh cho thảm bại. Đằng sau lại bị xạ cụ dạ tỷ quân đoàn gia hỏa hành hung một trận, trên tâm lý đối với nạ rủ tổ đã sớm sinh ra rất sâu bóng ma, khi tiến vào trung học cao cấp đằng sau, ODA còn bỏ ra thời gian rất dài mới đi ra khỏi cái kia bóng ma, đồng thời tiến nhập. Tạ kệ dân ổ đội bóng rổ. ODA thực lực mặc dù tại cả nạ gạ hỏa căn bản không tính la nhất lưu, nhưng là tại tạ kệ dân ổ loại này nhị lưu đội bóng ở trong khu NG còn tính là không sai. Dù sao năm nhất liền có thể đánh lên trong chủ lực phòng, cũng coi là có chu tờ bản sự. ODA vốn là lấy thắng lợi chậm rãi một lần nữa tạo nên bị nạ rủ tổ đánh cho thảm bại đằng sau chi kia cách phá toái tự tin, nhưng là nạ rủ tổ chỗ sổ hổ cú bây giờ đã đánh bại sói ổ, tiến vào liên hợp trận chung kết, cái này không thể nghi ngờ đối với ODA tới nói là phi thường áp lực to lớn trong lòng, bây giờ lại lần nữa nhìn thấy nạ rủ tổ, ODA mặc dù rất không nguyện ý, nhưng là trong đầu hải mã trở về là không ngừng điều ra trước đó bị nạ rủ tổ đánh cho thảm bại cái kia đoạn ký ức tới. Sạ cu dạ tỷ hạ nạ mì chia, ngươi muốn thế nào không muốn thế nào, chỉ là dù sao lấy trước là một cái trung học sơ cấp, tới chào hỏi mà thôi. Nạ rủ tổ ôm rổ cổ vai, nhìn một chút ODA bên người tạ kẻ giận nổ cầu thủ, mặc dù ta rất muốn nói ta đang liên hiệp trận chung kết thượng đẳng ngươi, nhưng là liền lấy các ngươi loại tiêu chuẩn này. Xem ra là không có gì có thế có thể đánh bại kẻ nạn, xem ở là trung học sơ cấp đồng học phân thượng, chúc các ngươi không nên chết quá khó coi liền tốt. Nạ dù tổ lúc đầu chỉ là cùng ODA đang nói chuyện, nhưng là một câu như vậy lại là đem chọn cái tạ kẻ giận nổ tất cả đều đắc tội một lần. Tạ Kệ Giận Nộ đội trưởng, năm thứ ba Tạ Cả Sĩ mặt đen thui đi tới, vị bạn học này, chúng ta ngay tại làm nóng người, xin ngươi đừng tới quấy rầy chúng ta tốt à, mặc dù các ngươi làm nóng người cũng sẽ không thay đổi cái gì, nhưng là vẫn mời các ngươi nỗ lực à, coi như là các ngươi trước khi chết một lần cuối cùng ân cần thăm hỏi tốt. Nạ dù tổ cô y kích thích Tạ Kệ Giận Nộ cầu thủ, sau đó ôm rổ cổ, cười ha ha lấy đến nhìn trên đài đi. Lại no y hôm nay sổ hổ cụ đội hình không tầm thường, ra tay trước ngũ hổ ngoại trừ rủ quả hồ ly bên ngoài toàn viên đến đông đủ, rủ quả kệ tiểu tử kia, nói trắng ra là thật đúng là không phải sẽ ở tranh tài trước đó quan sát đối thủ thực lực cao y chù nở dê loa y kia loại hình, hắn là thuộc về thực chiến phái, mặc kệ là dạng gì đối thủ, tại tranh tài ở trong trực tiếp đánh bại liền tốt, không muốn cái khác. Mà sổ hổ cụ tốt nhất thứ 6 người kỳ mì nổ bù hình cù nở dê ở trong đó. Nếu như không có vị này đại cục đường ở đây, chỉ là để sổ hổ củ những này món đài dịt chỉa ga sẽ cả dạ cụt sáo đệ sĩ ho ho cùng một chỗ chạy đến, thật không biết muốn làm ra cái đại sự gì tới. Mà xạ cụ dạ thì quân đoàn buồn chàng tranh tài cu nở dê tất cả đều trình diện, chớ hiểu lầm, bọn hắn cũng không phải đến quan tâm kẻ nạn, mà là thuần túy rảnh đến nhàm chán, muốn tìm cái địa phương đấu pháp thời gian, mà vừa vặn bên này có tranh tài. Dù sao không cần mua vé vào cửa, đến xem ODA trò cười cũng là không sai. Đối với nạ rủ tổ vừa rồi đi Tạ Kệ Giận Nộ bên kia chào hỏi biểu hiện, thì ạ xỉ cùng rủ tạ hai cái món đài dịt chỉa ga sẽ cả dạ cụt sáo đệ sĩ ho ho lập tức biểu hiện ra mãnh liệt chú ý, nhưng là nạ rủ tổ chính là ngậm miệng không nói, mà mở màn tiếng còi, xem như đem nạ rủ tổ từ hai cái món đài dịt chỉa ga sẽ cả dạ cụt sáo đệ sĩ ho ho cuốn quýt chặt lấy ở trong cứu vớt ra. ODA, ủng hộ A, khoa chúng ta thất chờ mong nhìn thấy ngươi thua đến thảm không nỡ nhìn bộ dáng A không sai không sai, tựa như là trung học sơ cấp thời điểm đồng dạng thua trận đi, chúng ta thế nhưng là rất thích xem A thật sự là không có ý nghĩa. Mở màn bất quá 5 phút đồng hồ thời gian, thì A xì tựa như là cái lao đại gia đồng dạng, hai chân một đám, một mặt không thú vị dáng vẻ. Giải ủ tạ một tay nâng má, thần tình trên mặt cũng có chút không thú vị, số 6 Jin, số 9 tạ đạ ti, còn có số 10 nỗ bù nạ gạ, chỉ có 3 cái chủ lực ra sân, thật sự là không có ý nghĩa, vốn đang coi là mạ kỳ trận đấu này sẽ đích thân ra sân, cho nên muốn nhắc tới tiền quán ma một cái đâu. Cái này cũng bình thường đi, tạ kệ giận nộ thực lực cùng kệ nạn kém nhiều lắm, mạ kỳ cũng không biết bởi vì loại này tiểu miêu tiểu cầu liền tùy tiện ra sân. Nạ dù tổ vốn cũng không có thật chú ý trận đấu này, nói trắng ra là, kỳ thật ý nghĩ của hắn cùng xạ cụ dạ tỷ quân đoàn tổ 4 người là giống nhau, thật sự là không có địa phương đi chơi, vừa vặn tới xem một chút ODA trò cười, lệ mà lệ mề, một ngày liền xem như đi qua. Kẻ nản số 9 tạ đạ tỷ chính lại lần nữa cầm cầu, làm ra cái kia rất thường gặp một tay chỉ thiên động tác, chúng ta lại tiến một cầu. Trận đấu này chúng ta muốn lấy được 150 điểm, 150 điểm ở cấp 3 giới bóng rổ không phải một cái nhỏ số lượng, mà kẻ nạn vẹn vẹn ra sân 3 tên chủ lực, nội tuyến cùng ngoại tuyến 2 tên chu cô thờ, cả dù mạ cùng mạ kỳ tất cả đều ngồi tại băng ghế trên lê, tạ đạ thì còn có thể nói lời như vậy, đích thật là phách lối, nhưng là bọn hắn phách lối đến có thực lực. Mở màn chỉ là 5 phút đồng hồ, kẻ nạn 18-3, đã dẫn trước tạ kẻ dở nộ 15 điểm điểm số. Bạch kẻ nản số 6 tiếp vào tạ đạ tỷ chuyền bóng, 3 phần tuyến bên ngoài lại lần nữa xuất thủ, một kiếm đứt cổ, hơn nửa hiệp 3 phút banh 2 ném 2 bên trong. À, Jin Sochizo sao nạ rủ tổ xoa bóp cằm của mình, mặc dù tốc độ cùng lực lượng đều bình thường, ngoại trừ thân cao bên ngoài, tố chất thân thể không tính là xuất sắc, nhưng là bắn ra tư thế rất tiêu chuẩn à, mà lại đối với mình xúc cảm rất có lòng tin, thực là không tồi. Không hổ là cả nạ gạ họa đệ nhất thần xạ thủ A nạ dù tổ lúc đầu chỉ là mình bình luận, nhưng là hết lần này tới lần khác một câu cuối cùng, bên người tất cả mọi người có thể nghe được, dù cổ muốn ngăn lại nạ dù tổ câu nói kia dĩ. Nhiên đã không kịp, mà hỏa diễm nam lập tức xù lông. Cả nạ gạ họa đệ nhất xạ thủ, chỉ bằng ra hỏa kia ửng, không sai, chí ít so 3 phút banh 15 ném 3 bên trong người nào đó mạnh hơn nhiều. Người nào đó toàn thân hỏa diễm bạo liệt, hôn đản nha xạ cụ dạ thi, ngươi muốn đòn phải không hết lần này tới lần khác nạ rủ tổ không có cái kia nhìn mắt người sắc thần kinh, cu nở dê hoàn toàn khuyết thiếu kính già yêu trẻ phẩm cách, ngẫm lại trước đó đối chiến xã hội tình huống, lần sau cướp được bóng bật bảng hay là chuyển cho rủ quả tốt, bất quá nếu là ta muốn soát bảng bóng rổ số liệu lời nói hay là chuyển cho hỉ ạ xỉ tiền bối tương đối tốt, hắn nhất định sẽ rèn sát. Ừ, đáng giận a, ta muốn giết ngươi. Uy, các ngươi tỉnh táo một điểm a. Sổ hổ củ món đài dịt chĩa ga sẽ cả dạ cụ sáo để sĩ ho ho quân đoàn cãi nhau ở Mỹ. Toàn vũ hành vừa mới bắt đầu thời điểm tranh tài đã tuyên bố kết thúc. Kẻ nạn tháng 1558-56 tạ kẻ giận ổ, trong chủ lực phong cả dù mà cùng đội bóng vương bài toàn trường ngồi băng ghế, nhưng là vẫn như cũ lấy phần trăm trở lên to lớn điểm kém ngược sát tạ kẻ giận ổ, trên thực tế cũng không cố ý nơi khác tiến vào liên hợp trận chung kết. Quả nhiên vẫn là kẻ nạn tiến vào trận chung kết, mặc dù bọn hắn không có cử đi toàn bộ chủ lực, nhưng là cũng có thể nhìn ra kẻ nạn thực lực, trở về luyện tập đi. Sổ hổ cu đại tinh tinh đầu tiên đứng thẳng lên, ánh mắt ở bên người dạo qua một vòng, xạ cụ dạ tỷ tiểu tử kia đâu. Rổ cổ khỏe miệng co giật, chỉ hướng sân bóng. Đại tinh tinh ngạc nhiên thu về, phát hiện nạ rủ tổ cái kia trói mắt tóc hồng lúc này xuất hiện lần nữa tại trên sân bóng. Rổ, chỉ bất quá lần này không phải hướng về tạ kẹ dần ổ, mà là hướng về kẹ nạn đi. Ngay tại leo mồ hôi kẹ nạn số 10 khỉ nhỏ vứt xuống khăn mặt, nhìn xem nạ rủ tổ ánh mắt cực kỳ bất thiện, ngươi qua đây làm gì? Không có gì, tới cùng mạ kỷ tiền bối chào hỏi mà thôi. Dù sao các ngươi kẻ nạn liều mạng như thế tranh đoạt bị chúng ta sổ hổ củ đánh bại cơ hội, tới chào hỏi cũng là bình thường đi. Nạ dù tổ cười đến một mặt thâm hiểm, kẻ nạn khỉ nhỏ nhất thời sù lông, lại bị mạ kỷ đè đầu, vứt qua một bên đi. Sakuzati, có lòng tin là chuyện tốt, bất quá nói mạnh miệng cũng không phải là cái gì tốt thói quen. Ha ha, nạ dù tổ học được học Phật tóc trắng tiếng cười. Đối với Mạ Kỳ lời nói QNZ không làm đáp lại, đúng rồi, Mạ Kỳ tiền bối, có một chuyện ta muốn thỉnh giáo ngươi một cái. Nói, thân là ca nạ gạ hoa đệ nhất nhân, Mạ Kỳ đương nhiên không thể mất khí độ. Nghe nói tại năm ngoái cả nước trên đại hội, các ngươi kẻ nạn lấy 30 điểm cuồng bại bởi sàn đột, có phải thật vậy hay không? Nạ dù tổ có chủ tâm đi bóc kẻ nạn vết sẹo, năm ngoái cả nước đại hội thơ ý điếm, khỉ nhỏ hay là học sinh trung học. Bởi vậy đối với trận đấu kia sự tình cũng không rõ ràng, nhưng là 2-3 niên cấp cầu thủ đều là trải qua lúc ấy trận kia thảm bại, sắc mặt tất cả đều trở nên tương đương khó coi, bao quát xì nì trịa mạ kỳ ở bên trong. Nạ dù tổ dơ hai tay lên, tay trái so 3, tay phải so 1. Năm nay, chúng ta sổ hổ cụ muốn thắng các ngươi 31 điểm, chuẩn bị cẩn thận lần nữa nhấm nháp thảm bại tư vị đi. Nạ dù tổ vứt xuống đối với kẻ nạn chiến thư đằng sau, cười ha ha lấy rời đi. Kẻ nạn khỉ nhỏ tức giận đến giơ chân, nếu như không phải là bị cả dù mạ gắt gao bắt lấy, lúc này không phải xông đi lên giết người không thể. Mà xì nỉ chịa mạ kỳ nhìn một chút tại hành lang biến mất tóc hồng, khỏe mắt nghiêng mắt nhìn đến cái gì, đột nhiên nhìn về phía lầu hai khán đài chỗ ngoặt. Người kia là...